Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, 80 niên đại phấn đấu sử. 29, đã có quyết định, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm tự nhiên là sẽ không lại quấy nhiễu hắn. Dù sao nếu là chính bản thân hắn lựa chọn, về sau mặc kệ có hay không thành quả, hắn đều là muốn bản thân gánh vác hậu quả. Không thể trách người khác, bất quá có thể hỗ trợ Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm cũng sẽ không thể rơi xuống. Cũng sẽ tận lực hỗ trợ đi, nếu nói thợ khéo lời nói, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai người, cũng bề ngoài giống như không có gì con đường. Bất quá chuyện này cũng còn có thể hỏi một chút, vì thế Mộ Ngôn Ngôn chớp mắt, nói thẳng, hiện tại ngươi trước không nên gấp gáp, chậm rãi tìm xem đi. Sau đó trở về cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta cũng giúp ngươi hỏi, có thể hỗ trợ đi càng tốt chút địa phương phải đi hảo một điểm địa phương. Quá về sau cũng là có ưu việt, nàng nói nhiều như vậy kỳ thực chính là sợ hãi một tuần khư khư cố. Chấp, sau đó không nghe bọn hắn lời nói, dù sao ở Mộ Ngôn Ngôn trong trí nhớ một tuần chính là có như vậy một người. Bất quá xem ra một tuần còn rất cảm động. Mắt nước mắt lưng tròng cảm tạ tạ sau, liền không nói gì, cúi đầu ăn cơm ni đương nhiên trong lòng hắn là cảm động. Chỉ là làm một cái thời thanh xuân nam hài tử, có chút nói khó mà nói xuất ra mà thôi. Cơm nước xong đại gia liền ai làm chuyện nấy sự tình. Mộ Ngôn Ngôn mang theo hai cái tiểu hài tử đi nhà trẻ. Phong Lạc Viêm đi quân đội, mà một tuần bản thân xuất môn tìm việc. Nói là phải giúp Mộ Tuần hỏi sự tình, Mộ Ngôn Ngôn mang theo hai cái tiểu hài tử đi nhà trẻ trên đường. Nhìn thấy Lý Đại Thẩm liền hỏi, dù sao nàng là bản thân tương đối người tốt, không nghĩ tới, Lý Đại Thẩm nghe xong về sau vậy mà lắc lắc đầu. Thợ khéo lời nói, ta ngược lại thật ra không biết có cái gì hảo địa phương. Kỳ thực chúng ta trong viện liền cái kia đỗ tuyết bay nhà bọn họ tài nguyên muốn tốt chút. Tuy rằng nàng rất cao ngạo, nhưng là mặt trên những người đó quan hệ nhà bọn họ cơ bản đều nắm giữ trong tay. Nắm thảo, chẳng lẽ bản thân cấp cho Mộ Tuần tìm một hào một điểm công tác? Vậy mà muốn đi cầu đỗ thiết bay sao? Phía trước còn náo động đến như vậy cương, hiện tại đi tìm khẳng định thật xấu hổ. Hơn nữa nàng không phải nhất định sẽ đưa ra cái dạng gì yêu cầu. Lần trước hỗ trợ nấu nước. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm thế nào khẳng can, cho nên lần này không thể đi tìm nàng, khẳng định này ý tưởng. Mộ Ngôn Ngôn mang theo hai đứa nhỏ cùng Lý Đại Thẩm nói lời cảm tạ sau. Liền tách ra, đi đến nhà trẻ trên đường, Mộ Ngôn Ngôn còn đang suy nghĩ có thể tìm ai, bất quá nàng đổ là không có muốn tìm Lưu Phán, thật sự là bởi vì cảm thấy chuyện này có chút khó xử nhân. Nếu hỏi Lưu Phán lời nói, nàng không chừng, cũng không biết đâu, nhưng Lưu Phán là cái cẩn thận nhân, nàng gặp hôm nay Mộ Ngôn Ngôn cùng trước kia không giống với. Chào mày, như là thật sầu bộ dáng. Nói thật, từ Mộ Ngôn Ngôn đến đây nhà trẻ về sau, không chỉ có là đem của nàng chất nhi Lưu Siêu tính cách biến tốt lắm rất nhiều. Cũng làm cho hắn cùng cục cưng bối bối hai người trở thành bạn tốt. Mỗi ngày trở về đều cười tủm tỉm. Cũng không làm gì đánh người. Tại đây hai cái tiểu bảo bối dưới sự trợ giúp, cùng nhà trẻ khác tiểu bằng hữu nhóm quan hệ cũng không sai. Ân, tương đối cho Lưu Siêu mà nói, Mộ Ngôn Ngôn đối cái khác tiểu hài tử cũng là đối xử bình đẳng. Không tốt thói quen nhất định phải bỏ. Sau này lập một ít quy củ, nhưng tiểu hài tử hiểu được cơ bản nhất nhất vài thứ. Mộ Ngôn Ngôn hành vi đã rất tuyệt. Nhưng Lưu Phán ở ra trường tới đón đứa nhỏ thời điểm, cũng chiếm được không ít khích lệ, nói nàng giáo tốt lắm đứa nhỏ, đối năng lực công tác của nàng cũng có không ít ngợi khen. Việc này, này tộc trưởng nhóm không biết nội tình, nhưng là nàng Lưu Phán không thể không biết a. Hết chương.